Chương 1365, xuất phát, địa ngục. Trầm Tường tại đây Trấn Ma Tiên Cung lặng chờ, chờ đợi Trấn Ma Thần Điện xuất phát tin tức, nhưng hơn 10 ngày trôi qua, cái này Trấn Ma Thần Điện một chút động tĩnh đều không có. Trấn Ma Thần Điện cửa lớn bên ngoài, trên cơ bản đều có người cắm điểm chờ đợi, một khi có đại quy mô hành động, tin tức đều có thể ly khai truyền ra đến. Trầm Tường nhìn xem một cái đại môn, hắn cảm thấy Trấn Ma Thần Điện bọn hắn có lẽ rất mau ra tay mới đúng. Trầm Tường trên đường nghe ngóng tin tức, đến chạng vạng tối thời điểm, Long Tuyết Di có chút nghi ngờ nói, ta cảm ứng được trên mặt mũi bên trong truyền ra một cổ rất nhạt không gian chấn động lực lượng. Không tốt, trong bọn họ nói không chừng tựu có truyền tống trận, khả năng bọn họ là từng nhóm truyền tống đi đấy, bọn hắn hội, sẽ, truyền tống ở đâu đây này? Trầm Tường lập tức nghĩ tới tầng này, tại Dạ Ma Địa Ngục phụ cận tiên cung mới có thể nghe được đến, đi trước đến bên kia rồi nói sau. Tô Mị Giao nói ra, hiện tại rất nhiều người đều ở đây ở bên trong làm các loại, mà Trầm Tường truyền tống trước khi đi, cũng thả ra tin tức, nói Trấn Ma Thần Điện người đã sớm thông qua cái kia cực lớn trong thần điện bộ truyền tống trận đi đến Dạ Ma Địa Ngục phụ cận tiên cung. Dạ Ma Địa Ngục tồn tại đã lâu rồi, Trấn Ma Thần Điện đối với cái này Dạ Ma Địa Ngục phi thường hiểu rõ, nghe nói bọn hắn đi lịch lúc luyện, tự thường xuyên tại Dạ Ma Địa Ngục bên ngoài dụ dỗ Dạ Ma đi tiến hành săn giết, cho nên nhiều năm qua, Trấn Ma Thần Điện cũng ở đây Dạ Ma Địa Ngục phụ cận kiến tạo một tòa coi chừng tiên cung, cái này tòa tiên cung cũng gọi là Trấn Ma Tiên Cung. Chỉ có điều rất nhỏ, hơn nữa bên trong không có cái loại này cực lớn Trấn Ma Thần Điện, nhưng là bình thường cung điện cũng yên nguyên cực lớn. Trầm Tường trước khi thả ra tin tức lúc, tự có không ít người có thể đoán được Trấn Ma Thần Điện nếu như xuất phát lời mà nói, nhất định sẽ trước đi tới cái này tòa tiên cung. Tuy nhiên cái này tòa tiên trong nội cung Trấn Ma Thần Điện cũng không có động tĩnh, nhưng mấy cái đại môn đồng dạng bị người ngồi chổm hổm chờ lấy. Tại đây Trấn Ma Thần Điện nhỏ hơn rất nhiều, chỉ là dùng tường vây vây đứng dậy cung điện khu kiến trúc. Long Tuyết Di cùng Trầm Tường thi triển thần du cửu thiên lơ lửng ở trên không, có thể trông thấy trong cung điện, có không ít người nha. Trầm Tường trông thấy Trấn Ma trong thần điện tụ tập một nhóm lớn người, trên người mặc quần áo đều bất đồng, phân thành vài phê đứng ở bên trong trên quảng trường. Có hỏa thần điện đấy, Hoàng Long tộc Long cũng đến hơn 30 đầu Long, xem ra bọn hắn thật sự muốn đi vào Dạ Ma Địa Ngục rồi. Long Tuyết Di nói ra, nhiều người như vậy, đều là đi chịu chết đấy sao, thực lực mạnh đừng nói rồi, nhưng là có không ít đều là thực lực rất thấp đấy. Liền tiên nhân đều không phải, bọn hắn tự dám hướng Dạ Ma Địa Ngục xông. Trầm Tường nói ra, tiến vào Dạ Ma Địa Ngục trước khi tự rất nguy hiểm rồi, Dạ Ma Địa Ngục bên ngoài cũng không an toàn, mang lên đại lượng thực lực yếu ớt đi mở đường, có thể tiết kiệm rất nhiều lực lượng. Hơn nữa bọn hắn những cái kia cường đại một khi ở ngoại vi động thủ, rất dễ dàng kinh động che giấu đứng dậy những cái kia cường đại loại thú. Tô Mị Giao đối với Dạ Ma Địa Ngục thập phần hiểu rõ, hiển nhiên là đi qua cái chỗ kia, không biết đám kia biến hóa tiên thú có thể hay không đi. Trầm Tường ngược lại là ý định trước đi theo những thế lực này đội ngũ đằng sau, các loại, đợi an toàn tiến vào nội bộ, đối lập trên bản đồ hình dạng mặt đất, tìm kiếm được an toàn lộ tuyến lại một người hành động. Nguyên lai tưởng rằng Trấn Ma Thần Điện đám người này hội, sẽ, lặng lẽ xuất phát, ai biết không vài ngày, bọn hắn tự giống trống khu chiên theo một cái đại môn đại quy mô tiến về trước Dạ Ma Địa Ngục, nhân số không ít, tổng cộng có hơn 10 vạn, trong đó Hỏa Thần Điện cùng Trấn Ma Thần Điện tương đối nhiều, tiếp theo tự là Vạn Đan Tiên Quốc, Hoàng Long tộc số lượng ít nhất. Nhưng là chỉnh thể lại rất cường, cái kia thập đại thông thiên tiên quốc cùng thập đại thánh cảnh tiên quốc không đến à. Trầm Tường trước khi chợt nghe nói những thế lực này cũng muốn gia nhập đấy, có lẽ đến à, có thể là tại cái khác tiên cung, những cái thứ này không có khả năng hội, sẽ, vắng họp, bọn hắn khả năng có không ít thánh thú cổ vực manh mối, những thế lực này lão tổ tông đều đã từng đi theo, tùy tùng thập thiên đại đế, biết không ít thánh thú cổ vực bí văn. Long Tuyết Di nói ra, trên đường đi có không ít người đi theo những cái, kia đại đội ngũ đằng sau. Trầm Tường tự là trong đó một thành viên, hắn cũng không có tại trong đội ngũ phát hiện Long Đế cùng với Hạ Bùi dơ cao những thế lực này cự đầu, bất quá tiên vương vẫn có mấy cái đấy. Đi ra tiên cung về sau, tất cả mọi người có thể trông thấy xa xa có một mảnh như ẩn như hiện núi lớn, bị nhàn nhạt sương trắng bao phủ, khoảng cách tiên cung có thể nói phi thường gần, khả năng lại đi một hai ngày có thể đi đến. Cái kia một đám kéo dài không dứt núi, ở phía xa đều có thể mơ hồ trông thấy, có thể thấy được đến cỡ nào cực lớn, trước khi ở đằng kia trên bản đồ cũng đã biết được. Cái này thánh thú cổ trong khu vực núi sông đều là phi thường to lớn. Chỉ cần vừa tiến vào vụ khu, cái kia chính là địa phương nguy hiểm rồi, tuy nhiên tại đó còn chưa tính là tiến vào thánh thú cổ vực. Bạch U U nói ra, nếu như là tiên quân lời mà nói, ở bên ngoài đi dạo hay, vẫn là rất an toàn đấy, chỉ cần không gặp đến Dạ Ma Vương. Dạ Ma Vương rất ít chạy ra phía ngoài, bình thường đều ở bên trong trốn tránh, chỉ có cái loại này rất ngu tiểu Dạ Ma mới có thể ra bên ngoài chạy, cái kia bình thường đều là Trấn Ma Thần Điện săn giết đối tượng. Tô Mị Giao nói ra, tiểu Dạ Ma mạnh bao nhiêu? Trầm Tường hỏi, nhân tiên trung hậu kỳ thực lực, Dạ Ma quân tự tương đương với tiên quân. Bạch U U đáp, đi hai ngày, cự ly này dạ ma địa ngục càng lúc càng tới gần, đã có thể xem thấy phía trước tràn ngập nhàn nhạt khí vụ, rất nhiều cự sơn hạ bộ phận đều sương mù vật che chắn ở, chỉ có thượng diện cao cao bộ phận lộ ra đến, hơn nữa những này sương mù quanh năm không tiêu tan. Tới gần về sau, Trầm Tường mới phát hiện những này sương mù vậy mà đều là nồng đậm tiên khí hóa thành, có thể hóa thành khí vụ tiên khí, chẳng lẽ nói bên trong có long mạch. Trầm Tường bái kiến hai cái long mạch, biết nói sao dạng mới có thể hình thành long mạch. Mà lúc này toàn bộ cực lớn thánh thú cổ vực đều bị loại này nồng đậm khí vụ lượng lờ lấy, khẳng định có một cổ lực lượng cường đại mỗi thời mỗi khắc đều tại tụ loại tiên khí, nói không chừng ở bên trong một chỗ sâu đấy, tự có một đầu long mạch, tại trước kia căn bản không phải tiên khí, tự là rất bình thường sương mù, không nghĩ đến hiện tại cũng hóa thành tiên khí, nói không chừng trong lúc này thật sự có long mạch, khó trách những cái kia thế lực lớn hội, sẽ liên thủ tiến vào bên trong. Tô Mị Giao kinh ngạc nói, không biết loại trạng thái này hình thành đã bao lâu, nếu như bên trong có long mạch lời mà nói, như vậy bên trong tự thật sự rất nguy hiểm, long mạch vì bảo vệ mình, hình thành tự nhiên đại trận rất cường đại, tà long tán địa sẽ rất khó phá vỡ, huống chi cái này tiên tinh ngưng tụ thành long mạch. Trầm Tường mặt sắc nghiêm túc đứng dậy, nếu như đã xuất hiện thật lâu lời mà nói, trong lúc này nói không chừng sẽ có rất nhiều quả tiên tiên dược cái gì đấy. Long Tuyết Di nói ra, loại hoàn cảnh này có thể rất tốt bồi dưỡng được tiên cấp dược liệu. Thiên sắc đã tối, đại đội ngũ đột nhiên dừng lại đến, ban đêm là dạ ma xuất hiện thời điểm, tiến vào vụ khu rất dễ dàng gặp được dạ ma, mọi người lúc này đều ở bên ngoài trong rừng rậm nghỉ ngơi lấy, xuyên qua cánh rừng rậm này sẽ tiến vào núi rừng, cần trèo đèo lội suối mới có thể tiến lên, chỉ cần bước vào phía trước núi rừng, cái kia chính là dạ ma địa ngục bên ngoài, xem như một cái khu vực nguy hiểm, những cái kia dạ ma đều có trí tuệ à. Trầm Tường tựa ở một thân cây ngồi xuống, nhìn về phía trước đám kia trấn ma thần điện đệ tử, có trí tuệ đều là dạ ma quân, hoặc là dạ ma vương, tiểu dạ ma đại đa số đều rất ngu cái chủng loại kia, ngoại trừ đồng loại, chỉ cần trông thấy cái gì hội, sẽ, động đồ vật, đều dốc sức liều mạng đi công kích, nếu như là vật còn sống bị giết chết, cũng sẽ bị dạ ma nuốt luôn mất. Tô Mị Giao nói ra, thiên thời gian dần trôi qua ngầm hạ đến, trong rừng cây rất nhiều người đều phát lên đống lửa. Không bao lâu, mọi người chỉ nghe thấy từng đợt thấp giọng hô thanh âm, như là nửa đêm đang gọi mèo, có điểm giống hài nhi khóc nỉ non, mà lúc này truyền ra đến tiếng kêu, giống như là có ngàn vạn mèo đồng thời đang gọi, lại để cho người nghe sợ nổi da gà. Đây đều là tiểu dạ ma đang gọi, tiểu dạ ma đi tu luyện rồi, Bạch U U nói ra. Vô số tiểu dạ ma tại phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng kêu, thanh âm càng ngày càng nhiều, có thể biết rõ tiểu dạ ma số lượng chính đang dần dần gia tăng. Như là nhân tiên trung hậu kỳ thực lực tiểu dạ ma, số lượng nhưng là như thế nhiều, hiện tại Trầm Tường minh bạch vì cái gì những cái kia thế lực lớn sẽ phái ra hơn 10 vạn người đến. Rồi sau đó, Trầm Tường cảm ứng được mấy cổ cường đại khí tức bước đến, là cái kia Long Đế cùng Hạ Bùi Dơ cao đấy, Hạ Phong cũng cùng với đến, bọn hắn trong rừng rậm chạy như bay mà đến. Đây đều là Trầm Tường tương đối quen thuộc đấy, nhưng là tiếp được đến cái kia cổ hơi thở, lại làm cho Long Tuyết Di cùng Trầm Tường cảm thấy khiếp sợ. Khí này tức như thế nào như vậy quen thuộc, rồi lại rất lạ lẫm. Trầm Tường nói ra, Long Đế bọn họ là đến cùng cái này đại đội ngũ hiệp đấy, nhưng còn có một đám rất mạnh người cũng ở nơi đây, là hoàng điểu tộc đấy, chính thức điểu trong chi hoàng đến. Xem khí này tức, hẳn là Phượng Hoàng rồi. Long Tuyết Di nói ra, Phượng Hoàng, đây không phải đã diệt tuyệt à? Trầm Tường kinh ngạc nói, hắn vừa mới nói xong, đã nhìn thấy một cái khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh niên chậm rãi đi tới, hắn ăn mặc áo trắng, ánh mắt của hắn cho người một loại rất lạnh lùng cảm giác, nhưng là trên người hắn nhưng lại có một cổ rất trừng trực khí tức đang tại phúng ra ngoài phát, hắn giống như là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, sau đó chậm rãi nện bước bộ pháp, hướng phía trước mặt Long Đế đi đến. Ngay tại hắn vừa mới xuất hiện không bao lâu, một tiếng minh rít gào truyền đến, kim quang bỗng nhiên trong rừng rậm bùng lên, xuất hiện một người trung niên đại hán, cái này trung niên đại hán đúng là cái kia Kim Bằng Vương, hắn đi theo cái kia áo trắng thanh niên sau lưng, cái này là Phượng Hoàng ấy ư, thấy thế nào đứng dậy là nam đấy. Trầm Tường nói ra, xác thực cho người một loại rất cường đại cảm giác, Phượng Hoàng cũng phân cao thấp, Hùng Vi Phượng, Thư Vi Hoàng, bất quá sau đến đều gọi chung Phượng Hoàng rồi, không biết được không ăn. Long Tuyết Di liếm môi, hắn có lẽ cũng có nhi tử nữ tử tiểu Phượng Hoàng a, hắc hắc. Trầm Tường cũng không hứng thú biết rõ cái kia Phượng Hoàng cùng Long Đế sẽ như thế nào, hắn hiện tại chỉ quan tâm dạ ma địa ngục. Nếu như là ở tại nơi này phụ cận tiên trong nội cung, hiện tại tự cũng không bị dạ ma trong địa ngục những cái kia gào khóc thảm thiết thanh âm hù đến, nếu như là lần đầu tiên nghe được lời mà nói, cho dù không sợ đều rất tâm phiền. Trầm Tường đã nhìn thấy có mấy người hạ quyết tâm, Hừng Đông tự phản hồi, tiếp được đến chính là cái kia thập đại thông thiên tiên quốc cùng thánh cảnh tiên quốc đi tới, đều là quốc vương cấp nhân vật, bên trong đến cùng có đồ vật gì đó, vậy mà có thể làm cho nhóm người này xuất động, không tính thế lực này, cùng đến tham gia náo nhiệt, đập vào kiếm tiện nghi nghĩ cách người cũng có hơn 10 vạn, mà thế lực này càng là nhiều đến 50-60 vạn, Trầm Tường cảm thấy có thể trở về người có thể có một nửa tự coi là không tệ. trời đã sáng, Trầm Tường một đêm đều không có ngủ, chỉ là đơn giản nghỉ ngơi một chút. Lúc này trong rừng rậm một hồi huyên náo, bởi vì những cái kia thế lực lớn hơn 10 vạn người đã xuất phát.